Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cô anh càng lúc càng tham lam, càng lúc càng thèm muốn thời gian trôi đi thật chậm. Chỉ sợ anh không thể rời xa cô. Tiếc rằng tấm chân tình của anh, cô lại không hề hiểu. Những ngày sau, cuộc sống của cô và anh vẫn bình thường, trừ việc có quà gửi đều đặn mỗi ngày. Hầu như là trang sức, phụ kiện hay những đồ dùng nho nhỏ. Nhưng tất cả đều mang một nét đặc trưng của nền văn hóa truyền thống Nhật. Cô giấu chúng không cho anh biết, bởi vì cô biết nếu anh thấy, anh sẽ không vui. Mỗi ngày nhận một món quà cứ đều đều như là một lẽ đương nhiên. Trong lòng ai cũng sinh ra tâm trạng chờ mong khi chưa thấy điều đó đến. Vui thích khi tất cả đúng như mong đợi của mình. Cô tất nhiên cũng giống như ai khác, đơn thuần và coi việc chờ đợi như một niềm vui của riêng mình. Tịnh Nhã nhàn hạ nhấm nháp cốc cappuccino sáng còn nóng hổi, ngồi trên salon phòng khách đọc tạp chí thời trang. Cô rời khỏi trang báo, chống cằm ngắm nghía những chiếc cốc trên tay. Đây là vật dụng duy nhất phong thần tặng cô mà cô dùng công khai trước mặt Thiên Kỳ. Chiếc cốc nhìn xa thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng đến khi thực sự quan sát thì mới thấy được tinh hoa của nó. Men gốm trắng sáng bóng, miết trên thành cốc đã đủ thấy sự điêu luyện của người làm gốm. Bởi nhiệt độ nung chỉ cần chênh lệch một ly đã khiến sản phẩm thất bại. Nhất là với gốm mỏng tang này cũng càng phải cẩn thận. Mặt ngoài cốc là một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. Căn nhà gỗ hơi trách về hướng đông, nơi có những sợi nắng vàng vắt ngang. Trước khuôn viên là hồ nước trong vắt, bao bọc là vườn cây anh đào phất phơ trong gió. Tất cả đều hiện lên dưới ngòi bút tỉ mỉ của thợ vẽ. Cô thực sự yêu thích chiếc cốc này, vừa đẹp lại chịu được nước nóng. Tiếng chuông cửa vang lên quen thuộc như thường lệ. Cô ngước nhìn đồng hồ, nở nụ cười rạng rỡ. Đến giờ rồi. Cô mở cửa, ký giấy nhận hàng. Cô ngạc nhiên vì lần này không phải là một chiếc hộp đựng quà, mà thay vào đó là một tập gì đó không bao giấy nâu. Cẩn thận lôi tập giấy ra, cô chăm chú đọc từng chữ. Tịnh Nhã trợn mắt theo từng câu chữ, buông thõng tay cho tập giấy rơi tự do. Đã xuống sàn nhà vội vã mở cửa, cô hối hả chạy ra ngoài tìm kiếm bóng dáng ấy. Quả nhiên không thấy anh đâu. Cô lầm lũi trở về, lướt lại một lượt tập giấy rồi đem cất vào túi sách. Ngày mai cô sẽ đi làm visa hộ chiếu, cô phải đến Nhật một chuyến. Cô không biết rằng, dù không tìm ra anh, nhưng anh lại luôn dõi theo cô. Như lúc này đây, anh xỏ tay vào túi quần, người hơi dựa vào bức tường gần cửa nhà cô. Bộ âu phục thẳng thớm được cắt may thủ công tinh tế, vừa vặn tôn lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng của anh. Thoang thoảng xung quanh là hương nước hoa sắc lạnh, tạo cảm giác xa cách bí ẩn, lại thôi thúc trí tò mò của người khác. Ánh đèn vàng nhạt đổ bóng anh xuống nền gạch bóng loáng, làm nụ cười mỉm trên môi thêm mờ ảo. Anh nhắm hờ mắt ngửa đầu. Anh vẫn nhớ cuộc nói chuyện với mẹ, nhớ tới lời đồng ý rời xa cô. Nhưng trong thời gian sống thiếu cô, anh thấy trống rỗng, mọi thứ bên cạnh đều thiếu vắng. Mỗi lần nhìn theo cô nở nụ cười rạng rỡ với Thiên Kỳ, lòng anh dâng lên nỗi chua xót khó tả. Có lẽ lúc quyết định để cô ra đi, tình cảm của anh chưa đủ sâu sắc. Chỉ đến khi mất đi rồi mới nhận ra không thể từ bỏ. Anh đã từng này tuổi, trò theo đuổi quả thật ấu trĩ. Nhưng bây giờ vì cô, anh có thể làm trò lố bịch không giống một con người kiêu ngạo thành đạt. Cho dù có làm sai thỏa thuận đó, nếu cô thực sự yêu Thiên Kỳ, thực sự từ bỏ anh đành chấp nhận. Nhưng anh không cam tâm nếu chỉ vì mất hết trí nhớ mà cô ở bên Thiên Kỳ, anh sẽ làm cô yêu anh thêm một lần nữa. Tất cả những đồ vật trước đó chỉ là bước đệm, anh chắc chắn món quà cuối cùng này sẽ có tác động đối với cô. Phong Thần đứng thẳng người, toan bước đi, đập vào mắt là khuôn mặt sầm sì của Thiên Kỳ. Anh cười như không cười, nhìn theo từng bước chân đang tiến lại gần. Thiên Kỳ chau mày nghiến răng. Không phải anh với cô ấy kết thúc rồi sao? Phong Thần ung dung nói đều đều. Tôi thay đổi quyết định từ lần nói chuyện với cậu. Hình như cậu đã quên. Anh đi lướt qua người Thiên Kỳ lạnh lùng buông một câu. Tôi sẽ không vì chúng ta có quan hệ mà nhường cô ấy cho cậu. Trên thương trường đã là quá đủ. Thiên Kỳ mím môi cười. Tôi biết, anh trai. Con người cao ngạo đó bước đi, khuất sau bức tường. Cô làm visa hộ chiếu gấp, tuần sau có thể đi được. Cô phải vội như vậy vì cô không muốn rắc rối xảy ra vào đám cưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net